Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, truyền kỹ. Miêu Chỉ Thuấn trong nháy mắt cảm thấy Đồng Nghị phán đoán phải làm rất gần hiện thực, mà Đồng Nghị ở nói ra hung thủ nghề nghiệp sau, tiếp tục miêu tả lên hung thủ hình dạng đặc thù. Đầu tiên ta phán đoán tên nam tử này tính khá là tuổi trẻ, chưa kết hôn. Nói lời này nguyên nhân cũng là bởi vì thực rất nhiều tương tự vụ án, càng là tính kích động phạm tội, đa số gây án người tuổi tác thiên hướng tuổi trẻ hoặc chính trực tráng niên, đại thể nằm ở chưa kết hôn. Vào lúc này nam tử hormone phân bố dồi dào, dễ dàng nhất đối với người khác phái sản sinh hiếu kỳ. Nếu như tuổi tác lại hướng về lớn một chút suy tính, sẽ trở nên càng ngày càng lạnh nhạt, càng là kết hôn người. Ở thời gian dài tàn phá bên dưới, từ lâu là hết đạn hết lương thực tồn tại. Trước đây tâm tâm niệm niệm sự, liền sẽ biến thành không thể làm gì sự. Càng nhiều đều là có lòng không đủ lực. Câu cửa miệng nói được lắm, chỉ có canh xấu cày, nào có canh xấu điền. Đồng Nghị tiếp tục đến, người này chuyên chọn nữ giới ra tay. Đúng rồi, ngươi nói một chút những người mất tích nữ giới, các nàng thân thể có hay không cường tráng? Miêu Chí Thuấn lắc lắc đầu, không có, đều là khá là kiều tiểu vóc người. Cứ như vậy, ta liền xác định hung thủ sẽ không quá cường tráng, thuộc về khá là thon gầy cái kia một loại hình. Miêu Chí Thuấn nghe vậy, hiếu kỳ đến, ngươi làm sao xác định? Dù sao không bài trừ thân thể cường tráng độ khả thi a. Đồng Nghị cười ha ha, ngươi cho rằng nữ tử sẽ không có sức chiến đấu, gặp phải cái khá là hãn, có thể đè lên nam đánh cho chết. Người này rõ ràng là có mục đích, có tiêu chuẩn chọn ra tay mục tiêu. Sở dĩ lựa chọn nhu nhược kiều tiểu người, cũng là bởi vì hắn cũng chẳng mạnh đến đâu. Một cái không làm được gặp phải cái khá là dũng mãnh nữ nhân, hắn phải từ thi hại người biến thành bị tra tấn người. Miêu Chí Thuấn gật gật đầu, ngươi nói không sai, có thể Hồng Kông tài xế xe taxi có chính là, ta nên làm sao phân biệt hung thủ? Cái này cũng là vụ án này to lớn nhất chỗ khó. Ở hai người vừa mới đối thoại bên trong, từ Đồng Nghị trong miệng suy đoán đến ra, hung thủ bên ngoài đặc thù, nghề nghiệp, cho tới tính cách đặc điểm, nhưng là chỉ dựa vào những này vẫn là không cách nào tìm ra người này đến. Quản chi biết người này là cái tài xế xe taxi, có thể Hồng Kông thành phố này có chính là tài xế. Nhiều người như vậy muốn tinh chuẩn tìm tới một người, cũng là phi thường khó làm. Huống chi, bây giờ quản chế thiếu hụt tình huống, phá án độ khó cùng kiếp trước nào sẽ không thể giống nhau. Đồng Nghị lấy ra chiếc đũa, thưởng thức đầu bếp hiện làm mỹ thực, lắc đầu thở dài, khó làm a, ta trong tay còn có một cái súng đạn án phải xử lý. Càng là hiện tại vừa vặn tiến vào thời kỳ mấu chốt nhất. Nếu như nhàn rỗi lời nói, ta ngược lại thật ra có thể cùng đi với ngươi những người bị hại kia mất tích lúc địa phương, nhìn một cái, nói không chắc kết hợp tình cảnh lúc ấy mô phỏng, ở thêm vào đối với hung thủ, cũng hoặc là bị lòng hại người lý phỏng đoán, tìm ra càng nhiều manh mối. Nghe vậy Miêu Chí Thuấn lập tức hứng thú, xem ra ngươi đối với tội phạm tâm lý hồ sơ phương diện có phi thường thiên phú. Thực ta ở nước ngoài du học lúc, chủ tu chính là phạm tội tâm lý học, cũng từng nỗ lực ở một ít tội phạm để lại dấu vết bên trong tiến hành tâm lý miêu tả, chỉ tiếc chính xác suất phi thường thấp. Tâm lý này đưa vào phá án thủ pháp sớm đã có, nhưng một câu nói được lắm a, này phá án thủ pháp chính là đem kiếm hai lưỡi, không làm được cũng sẽ đem mình làm thương tích khắp người. Miêu Chí Thuấn gật đầu, không sai. Ta ở nước ngoài du học lúc, liền nghe nói qua một ít tương tự nghề nghiệp, liền nắm ở nước Mỹ. Nghề nghiệp đặc công, mỗi ngày muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đánh trận. Quá ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Phá đạn chuyên gia, mỗi một lần công tác đều muốn cùng tử thần trêu chọc. Thường phục mỗi một lần làm nhiệm vụ đều có khả năng cũng lại không thể quay về. Những nghề nghiệp này ở chúng ta Hồng Kông cảnh đội bên trong cũng không thiếu. Có thể chỉ có thiếu một cái nghề nghiệp. Phạm tội tâm lý điều tra khoa. Đồng Nghị đáp lại đến. Thấy Đồng Nghị đem hắn muốn nói đều nói ra. Miêu Chí Thuấn cũng là gật đầu. Mắt lộ tiếc nuối. Bây giờ Hồng Kông, đối với tội phạm tâm lý nghiên cứu, trừ một chút tâm lý học nhân sĩ chuyên nghiệp cảm thấy hứng thú. Cảnh đội càng nhiều người nhưng là thờ ơ không động lòng. Này một môn điều tra nghiên cứu khoa loại, ở Hồng Kông bây giờ cảnh đội bên trong là thiếu hụt. Nguyên nhân đơn giản chính là lấy điện ảnh vì là bản kế hoạch bên trong thế giới. Hồng Kông quanh năm suốt tháng nhiều như vậy tội phạm, chỉ là vì phá án một đám cảnh sát bận bịu đều không giúp được. Chỉ cần có thể bắt được hung phạm, ta quản những người kia cặn bã sâu trong nội tâm muốn cái gì. Hoặc là để hắn tồn nhà tù, hoặc là để hắn bị thương. Hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Đối với những thứ này người trong đầu đồ vật ai yêu nghiên cứu ai nghiên cứu. Thực Đồng Nghị cũng là như thế cái thái độ. Đối với tội phạm tâm lý phụ đạo này một khối, hắn cũng là không thèm để ý. Chỉ cần để những người kia đem ra công lý. Ta quản ngươi muốn cái gì, chết rồi càng tốt hơn. Nhưng mà, ở nước ngoài cảnh sát bên trong xác thực có như thế một cái nghề nghiệp. Làm loại này công tác người, thường thường làm một chút điển hình, thậm chí là tối nổi tiếng xấu người mang tội giết người làm tâm lý phụ đạo cùng nghiên cứu. Khuynh nghe tiếng lòng của bọn họ, thông qua nghiên cứu, không ngừng thu thập tư liệu. Vì tương lai có khả năng phát sinh vụ án, ở tra án lúc tiến hành tâm lý hồ sơ, do đó miêu tả ra lòng người này chân dung, suy đoán ra người này bên ngoài, nghề nghiệp, thân phận cùng với hành vi đặc thù, phụ trợ cảnh sát phá án. Nhưng những này người, nhưng ở Đồng Nghị trong ấn tượng quá đều không ra sao. Làm loại này công tác người. Đầu tiên nhất định phải là nội tâm mẫn cảm người. Loại kia không có tim không có phổi căn bản làm không được. Rất nhiều người ở đối với tội phạm tiến hành thời gian dài nghiên cứu. Càng là thường thường tiếp xúc một ít cực ác người thời gian dài tình huống. Chính là bởi vì mẫn cảm đặc chế. Hoặc nhiều hoặc ít đều có tinh thần phương diện vấn đề. Nhẹ, cả đêm ác mộng không ngừng đến nỗi mất ngủ. Mặc dù thật vất vả ngủ, ngày thứ hai vẫn là uể oải trạng thái. Trùng, không làm được còn cần nhân sĩ chuyên nghiệp đúng lúc tham gia. Bằng không một khi xảy ra vấn đề, làm không cẩn thận một cái người thật là tốt, liền biến thành nội tâm vặn vẹo tà đồ. Thấy đề tài tán gẫu đến nơi này, Miêu Chí Thuấn nhân cơ hội nói đến. Nếu đem nói tới này, ngươi xem một chút ngươi. Có thể hay không cùng thự trưởng nói một chút, ở bót cảnh sát chúng ta bên trong thành lập như thế một cái bộ ngành. Đồng Nghị không có phản đối, gật đầu đến, việc này xác thực có thể được, thậm chí là ở trong cảnh giáo cũng có thể mở ra tương tự môn học. Để học viên học tập, có thời gian ta sẽ nói. Đồng Nghị ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn mới sẽ không tới bộ này trong cửa quan chức nhỏ. Sở dĩ đồng ý Miêu Chí Thuấn đề nghị, hoàn toàn là bộ này môn xác thực là cảnh đội cần. Miêu Chí Thuấn hỏi tiếp đến, đúng rồi, mới vừa ta xem tình trạng của ngươi, cùng uống rượu say khá giống, ta nghĩ ngươi suy đoán hẳn là kết hợp đã biết tư liệu cùng manh mối. Đưa vào tội phạm toàn bộ trong lòng quá trình, phỏng đoán đi ra, ta có giải quá. Người dĩ vãng làm một ít vụ án, đều có thể tinh chuẩn tìm tới tội phạm, hẳn là dùng phương pháp này. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, có thể hay không nói cho ta nơi này bí quyết. Đồng Nghị nhìn về phía bên cạnh Miêu Chí Thuấn, tựa hồ có chần chờ. Một lát sau thở dài một tiếng, ta có thể đem bí quyết thậm chí là kinh nghiệm nói cho ngươi. Chỉ có điều phương pháp của ta khá là cực đoan, cũng rất nguy hiểm. Ngươi thật đến suy nghĩ kỹ càng muốn học không? Miêu Chí Thuấn gật đầu. Đúng, ai bảo ta ăn chính là chén cơm này đây. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.